vũ trụ trong lòng bàn tay. Phong ấm giới 500 năm sau khi vũ chiếu phi thăng hôm nay trong một sơn cốc ở khu vực giao giới giữa Đông Thần Châu và Bắc Thần Châu đột nhiên vang lên hai tiếng hô lớn, sau đó một trận chiến kinh thiên động địa làm cho nhật nguyệt vô hoa giữa hai tuyệt thế cường giả lập tức bắt đầu. Hai người bọn họ một người thiên hạ đệ nhất nhân 3 vạn năm trước của phong ấm giới. Quyết. Một người khác là thánh thượng của Đại Chăn Thiên Triều hiện nay đang độc bá Đông Thần Châu, hôm nay bọn họ bất luận là ai thắng ai thua cũng nhất định làm cho thế cuộc của phong ấm giới này đại biến. Oanh, oanh, oanh, bùm. Chỉ thấy sau 3 ngày 3 đêm quyết chiến trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ to, tiếp đó cả hai người Quyết và Diêm Xuyên cùng lúc bắn ra hai hướng, lúc này chỉ thấy dưới chân Diêm Xuyên xuất hiện một cái biển máu cực đại bao bọc toàn thân hắn, rõ ràng chính là huyết hải thần thông của Minh Hà Lão Tổ. Hai người các ngươi bất phân thắng bại sao? Yêu Thiên Thương từ phía xa bước tới nhìn hai người trầm giọng nói. Không. Quyết trận chiến này chấm tựa hồ kém một bậc bởi vì yêu thể của ngươi Yêu Thiên Thương còn chưa ra tay. Diêm Xuyên chân đạp nhìn Quyết nói. Ha ha ha. Đừng nói đùa Diêm Xuyên. Chấm có thể nhìn ra ngươi còn có rất nhiều thủ đoạn vẫn chưa thi triển ra, huống chi ngươi thật sự chỉ có một thân thể thôi sao? Quyết nghe vậy cười lạnh nói. Diêm Xuyên nghe xong lời của Quyết nói im lặng không nói gì, giống như thừa nhận quả thật hắn vẫn còn một thân thể soán mệnh diễn sinh là cương thi Diêm Xuyên, chỉ bất quá hắn đang ở mơ gian tiên giới không thể nào tới nơi này được. Được rồi Diêm Xuyên, ta sắp phi thăng dựa theo ước định ban đầu của chúng ta. Ta sẽ giao Bắc Thần Châu lại cho ngươi, giúp ngươi thống nhất phong ấm giới này, hy vọng tương lai ở tiên giới chúng ta có thể tái chiến. Còn một chuyện nữa, ngươi nhớ phải cẩn thận với thần giới, đám người này ngụy dị vô cùng, lúc trước ta đã từng muốn xông vào đó thăm dò nhưng lại mộng tam sinh ngăn cản lại. Quyết nhìn Diêm Xuyên nói. Đa tạ nhắc nhở, chấm nhất định sẽ cẩn thận với thần giới. Hy vọng tương lai khi tới tiên giới có thể nhìn thấy vạn cổ yêu đình. Diêm Xuyên nghe vậy nhíu mày một cái rồi trịnh trọng gật đầu đáp. Ngươi sẽ thấy tạm biệt. Quyết gật đầu một cái sau đó lập tức cùng với Yêu Thiên Thương buông thả khí thế của bản thân bay thẳng lên trời chuẩn bị phi thăng. Ùng ùng ùng. Cảm nhận được khí thế của hai người bọn họ phóng ra trên bầu trời lập tức có vô số kiếp vân tụ tập lại sẵn sàng chờ đón bọn họ. Bắt đầu đi. Sau khi độ kiếp sẽ thuế phàm thành tiên, đến khi đó nhất định sẽ ra biết được kiếp thứ nhất của chúng ta là ai. Quyết nhìn số kiếp vân không tỏ ra chút sợ hãi chút nào nhìn Yêu Thiên Thương nói. Được, ta sớm đã muốn biết kiếp thứ nhất cực kỳ cường đại của chúng ta là ai. Yêu Thiên Thương cười to nói. Oanh, oanh, oanh. Tiếp sau đó hai người bắt đầu quá trình độ kiếp. Kiếp vân đầy trời tuy rất hung mãnh nhưng căn bản không ngăn cản được Yêu Thiên Thường và Quyết, chớp mắt đã bị hai người dễ dàng phá tan. Ông! Một lúc sau hai người Quyết và Yêu Thiên Thương bước vào chân Long Cương vực, vừa đặt chân tới đây thì tầng phong ấm ký ức trong đầu lập tức vỡ tan, vô số ký ức kiếp trước cuồn cuộn chảy vào trong đầu hai người. Thì ra là vậy, thì ra là như vậy. Chúng ta chính là đại thiên thế giới yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn, năm xưa vì muốn bổ khuyết đế tâm mà tiến vào thế giới này không ngừng luôn hồi chuyển thế, hôm nay rốt cuộc thức tỉnh trở về. Không bao lâu sau hai người đã hấp thu toàn bộ ký ức. Yêu Thiên Thương mở mắt nhìn Quyết cười nói. Hơn nữa không ngờ là trong quá trình luôn hồi chúng ta đã cắn nuốt phân nửa mệnh cách của Sa Hoàng nên mới có thể chuyển thi thành Quyết và Yêu Thiên Thương bây giờ, như vậy xem ra tương lai không lâu khi Sa Hoàng xuất thế chúng ta cũng có thể nhờ đó cướp lấy tất cả của hắn. Quyết nghe vậy gật đầu một cái, hai mắt bắn ra tinh quang nhìn thẳng về phía Trung Thiên Châu. Đúng vậy. Yêu Thiên Thương nghe vậy cũng hưng phấn cười nói. Lại là hai tuyệt thế kiêu hùng vừa mới xuất thế đã là cổ tiên thập trọng thiên, nếu cho các ngươi thời gian phát triển nói không chừng lại có thêm một Đông Phương Bất Bại, thậm chí Đao Ma, Kiếm Ma, đáng tiếc các ngươi sẽ không có cơ hội này. Chết đi cho ta.

Yêu Thiên Thương chỉ tay vào đám kim giáp tướng sĩ nhìn xa hoàng hỏi. Bọn chúng là quân đoàn Bão Cát, là quân đoàn vô địch của ta trong kỳ thứ ba. Mỗi người bọn họ đều là cường giả tổ tiên bị ta luyện hóa thành khôi lỗi giúp ta chinh chiến thiên hạ. Sa Hoàng đắc ý nói. Cái gì? Yêu Thiên Thương nghe vậy kinh ngạc kêu lên, hắn không ngờ Sa Hoàng lại có bản lĩnh luyện hóa hơn 100 vạn cường giả tổ tiên thành khôi lỗi như vậy. Được rồi. Đợi ta thu lấy tất cả bọn chúng rồi ba người chúng ta sẽ lập tức trở về nhị đế thánh đình của các ngươi. Sa Hoàng nhìn Yêu Thiên Thương cười nói. Không, không phải ba người mà chỉ có Chấm và Yêu Thiên Thương thôi. Lúc này Quyết nãy giờ luôn lên tiếng đột nhiên nhìn Sa Hoàng nói. Quyết ngươi có ý gì? Sa Hoàng nghe vậy quay đầu nhìn Quyết quát lên. Trích tinh thủ. Quyết và Yêu Thiên Thương cũng không trả lời câu hỏi mà cùng cười lạnh một cách đánh ra một chưởng về phía Sa Hoàng. A, Sa Hoàng căn bản không đề phòng chút nào bị hai người trước sau giáp công lập tức bị đánh nát nửa người, la thảm một tiếng bay ra xa. Không thể nào. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Sa Hoàng vừa ổn định lại thân hình lập tức nhìn Quyết và Yêu Thiên Thương hét lên. Sa Hoàng vì cảm ơn ngươi đã tặng cho bọn ta bảo tàng của mình, ta sẽ cho ngươi chết được minh bạch. Trên người hai người bọn ta đúng là có khí tức của ngươi, nhưng đó là do trong quá trình luân hồi bọn ta đã cắn nuốt phân nửa mệnh cách và thần hồn của ngươi. Thay thế nó luân hồi cho nên chỉ cần bọn ta muốn thì có thể ẩn giấu khí tức của mình, chỉ phát ra khí tức linh hồn giống như ngươi. Cho nên có thể nói ta và Quyết và ngươi không có quan hệ gì hết, ha ha ha. Yêu Thiên Thương nhìn Sa Hoàng cười nói. A không. Sa Hoàng nghe vậy tuyệt vọng kêu lên, hắn là tuyệt thế cường giả ở kỷ thứ ba chỉ thua có Khổng Hoàng Thiên, sao có thể tin được một nửa mệnh cách của mình đã bị một cường giả khác căn nuốt được chứ. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, hắn không muốn tin cũng không được. Chết đi. Quyết và Yêu Thiên Thương không quan tâm đến suy nghĩ trong đầu Sa Hoàng, tiếp tục ra tay nuốt hắn vào miệng. Oanh đùng. Sau khi thôn phệ Sa Hoàng thì trong cơ thể Quyết và Yêu Thiên Thương đồng thời vang lên một tiếng nổ lớn, quanh thân bắn ra hào quang 15 màu chiếu rọi hư không. Tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Quyết và Yêu Thiên Thương đồng thời mở mắt ra cười lớn, lúc này trải qua ngàn vạn thế luôn hồi tích lũy, giờ phút này cùng là tu vi tổ tiên thập ngũ trọng thiên nhưng bọn họ đã cường đại hơn kiếp thứ nhất rất nhiều. Tỉnh lại. Sau một lúc vui vẻ thì Quyết lại nhìn xuống 100 vạn kim giáp chiến sĩ phát ra khí thế của Sa Hoàng quát to. Bái kiến chủ thượng. 100 vạn kim giáp nghe được hiệu lệnh thì đồng loạt cử động quay đầu về phía Quyết và Yêu Thiên Thương đang đứng quỳ xuống cung kính hô to. Ha ha ha, tốt trở về thôi. Quyết thấy vậy cười to nói, sau đó cùng với Yêu Thương Thiên bay ra khỏi tinh vực, 100 vạn kim giáp tướng sĩ cũng lập tức bay theo bọn họ. Ầm ầm ầm. 3 ngày sau, Quyết và Yêu Thiên Thương mang theo 100 vạn kim giáp chiến sĩ đáp xuống quảng trường trước nhị đế điện. Bái kiến Thánh Vương. Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Yêu Hoàng. Yêu Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần nhị đế thánh đình thấy hai người trở về lập tức quỳ xuống hô to. Con dân thiên hạ nhị đế thánh đình hãy nghe đây, từ hôm nay Chấm khôi phục tên cũ Đế Tuấn. Nhị đế thánh đình khôi phục tên cũ Yêu tộc thánh đình, chiêu cáo thiên hạ. Quyết trầm giọng mở miệng nói, tiếng nói của hắn lập tức được khí vận kim long trên trời khuếch tán khắp thiên hạ. Yêu tộc thánh đình, yêu tộc, yêu tộc, yêu tộc, vô số dân chúng quan viên của yêu tộc thánh đình hưng phấn kêu lên. Cửu đại quân đoàn trưởng nghe lệnh. Đế Tuấn nhìn vào quần thần trầm giọng nói, chúng thần có mặt. Đám người Thiên Kê, Đế Thích Thiên, Doanh Câu lập tức bước ra. Chấm lệnh cho các ngươi dẫn theo cửu đại quân đoàn cộng thêm Phong Xa quân đoàn này binh phạt toàn bộ thiên hạ Trung Thiên Châu. Chấm muốn trong thời gian ngắn nhất thống nhất nơi này lại. Đế Tuấn trầm giọng nói. Vâng Thánh Vương. Cửu đại quân đoàn trưởng cung kính nói. Ba ngày sau đại quân yêu tộc thánh đình chính thức rầm rộ xuất quân chinh phạt khắp nơi. Hiện nay thế lực duy nhất dám chống lại yêu tộc thánh đình ở Trung Thiên Châu là Thiên Cơ Tông cũng đã sụp đổ, tông chủ Thiên Cơ Tử bỏ trốn, cho nên trên đường xuất quân đại quân của yêu tộc thánh đình hầu như không gặp bất cứ trở ngại lớn nào, tất cả vô cùng thuận lợi, dùng tốc độ nhanh nhất mau chóng thu phục tất cả các cương vực ở Trung Thiên Châu. Cùng lúc này ở mơ gian bên trong Toái Dương cương vực cũng đang xảy ra một cuộc diện rằng co, trong đó có không ít nhân vật có tiếng tăm như gia chủ Tả Thị gia tộc Tả Xuân Thu, thánh nhân Tây Môn, thánh nhân Hóa Tôn Thiên. Chỉ gây tộc các ngươi thật sự cho rằng thiên hạ thiếu đi các ngươi thì sẽ diệt hay sao? Biết điều thì mau làm theo lời bổn thái tử, ngoan ngoãn dâng ra tất cả mảnh vỡ Thái Dương, còn có lập tức tuyên bố thần phục Phượng Hoàng tộc ta đi, ha ha ha. Lúc này chỉ nghe tam thái tử của Phượng Hoàng tộc chỉ tay vào Chí Tôn Chí Vê tộc Chí Hậu quát to, thái độ vô cùng phách lối. Khốn kiếp! Chí Vê tộc chúng ta vì thiên hạ thương sinh mà canh giữa Toái Dương chưa từng có nửa câu oán hận, không ngờ hôm nay các ngươi lại ức hiếp chúng ta như vậy. Hai vị thánh nhân các ngươi không quản một chút hay sao? Chí Hậu nghe thấy lời nói của Phượng Tam Thái Tử thì tức giận quát lên một tiếng, rồi nhìn về phía hai thánh nhân Tây Môn và Hóa Tôn Thiên cao giọng hỏi. Cái này! Thất phu vô tội, hoài bích có tội, để tránh đổ máu vô ích, ngươi hãy làm theo lời của Phượng Tam Thái Tử đi. Hai thánh nhân Hóa Tôn Thiên và Tây Môn nghe thấy lời của Chí Hậu thì đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cùng nói. Ngươi, các ngươi! Ha ha ha ha! Xem ra ta đúng là quá ngây thơ, thần hoàng nói đúng cái gì mà thiên địa thánh nhân. Các ngươi bề ngoài đạo mạo vô cùng nhưng trong tâm thì đều là một đám lang sói, đều không phải là loại tốt lành gì. Kính xin thần hoàng hãy chủ trì công đạo cho thuộc hạ. Chí Hậu nghe được lời của hai đại thánh nhân thì đầu tiên là phẫn nộ quát to, sau đó lại chuyển thành cười như điên, quay đầu nhìn về phía Toái Dương sau lưng khẩn cầu. Thần hoàng là con kiến hôi nào? Chí Vây tộc không biết điều người đâu, mau diệt Chí Vây tộc cho ta. Phượng Tam Thái Tử nghe vậy cười to, quay sang nhìn hai tên tổ tiên bên cạnh mình ra lệnh. Nhỏ nhỏ Phượng Hoàng tộc cũng dám to gan bất kính với phụ hoàng của ta. Chết đi! Thỉnh bảo bối chuyển thân. Đột nhiên lúc này bên trong Toái Dương lại truyền ra một tiếng quát lớn, sau đó chỉ thấy một thanh phi đao bay ra chém rơi đầu của Phương Tam Thái Tử và tất cả tùy tùng bên cạnh hắn. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận khởi. Tiếp đó lại nghe thấy một tiếng quát vang lên, cuồn cuộn tinh lực bất ngờ từ các vì sao trên trời bắn xuống tạo thành một lồng giam, giam giữ tất cả mọi người trước Toái Dương lại. Cái gì? Chí Hậu, ngươi làm vậy là có ý gì? Không lẽ muốn đối địch với người trong thiên hạ hay sao? Tất cả mọi người đứng tại chỗ thấy vậy đều kinh hãi. Trưởng lão của Khổng gia Khổng Hạt Tử nhìn Chí Hậu quát hỏi. Ta chỉ làm theo lệnh của thần hoàng mà thôi. Có trách thì trách các ngươi quá tham lam đi. Chí Hậu lạnh lùng nói. Thần hoàng là ai? Tất cả mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ sửng sốt, nghi ngờ, tất cả bọn họ đều không biết thần hoàng thật ra là nhân vật thế nào. Ùng, ùng, ùng. Đúng lúc này một cung điện hoàng kim tràn đầy quý khí trên biển hiệu có viết bốn chữ to Thái Dương thần cung bỗng nhiên nhô lên. Bên trên Toái Dương hai người thanh niên, một người lưng cõng một cái hổ lô, một người một thân kim bào sáng lấp lánh từ bên trong bước ra nhìn xuống tất cả mọi người. Bên dưới bọn họ chính là hai huynh đệ Cửu Dương và Lục Áp. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 205. Sát đế, hoàng kim đại. Mơ gian Toái Dương cương vực. Ha ha ha. Hôm nay chính là ngày Thái Dương thần cung chúng ta xuất thí, chư vị đến đây cũng coi như là đúng lúc. Tại hạ Cửu Dương cùng với đệ đệ Lục Áp thay mặt phụ hoàng mời các vị hãy ở lại đây làm chứng một phen. Nếu như sau này có ai nguyện ý gia nhập vào Thái Dương thần cung chúng ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh, còn nếu không nguyện chúng ta cũng không ép buộc các vị có thể tự nhiên rời đi.

hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, cực kỳ tốn sức. Sau chiêu vừa rồi ngươi nhất định đã cạn sức, làm sao có thể ngăn ta. U Hải lão tổ nghe vậy không sợ hãi chút nào, còn cười lạnh nói, sau đó lập tức tấn công về phía Khổng Hạc Tử đang suy yếu. Người loạn Khổng gia ta chết. Lúc U Hải lão tổ sắp đến trước mặt Khổng Hạc Tử, đột nhiên hắn lại nghe thấy một tiếng quát lạnh, sau đó chỉ thấy một bóng người đã xuất hiện phía sau hắn, dùng tay nắm chặt cổ hắn. Nhìn kỹ lại thì người đó là Khổng Tước Tử vốn đã chết, chỉ thấy lúc này dung mạo của hắn đã đại biến, trở thành một thanh niên tóc tím, hai mắt bắn ra hào quang 15 màu sáng lóng lánh, tràn đầy ngạo khí. Không ngờ Khổng Hoàng Thiên lại cường đại đến mức có thể dùng hồn lực thay đổi nhục thân. Đúng thật là cường đại. Thái Nhất đang quan sát từ xa vừa nhìn đã đoán ra tình trạng của Khổng Tước Tử, trầm giọng nói một tiếng, sau đó lập tức thu lại ánh mắt của mình. Hiện tại hắn vẫn chưa muốn có xung đột với Khổng Hoàng Thiên. Làm loạn Khổng gia ta chết. Lúc này chỉ thấy Khổng Hoàng Thiên quát lạnh một câu, sau đó U Hải lão tổ trong tay hắn không kịp kêu la tiếng nào đã hóa thành tro bụi. Đây là Tử Tôn Khổng Hạc Tử bái kiến Hoàng Thiên lão tổ. Khổng Hạc Tử thấy vậy sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra vấn đề, cung kính nhìn Khổng Hoàng Thiên nói: "Bái kiến lão tổ tông." Con cháu Khổng gia bên dưới cũng lập tức quỳ xuống cung kính hô lên: "Ừ, đứng dậy đi." Khổng Hoàng Thiên thấy vậy nhẹ nói một tiếng: "Tạ lão tổ tông." Khổng Hạc Tử lập tức dẫn theo con cháu Khổng gia đứng dậy. "Khổng Hạc Tử, từ hôm nay người sẽ thành gia chủ thay ta cai quản Khổng gia." Khổng Hoàng Thiên nhìn Khổng Hạc Tử nói: "Vâng." Khổng Hạc Tử nghe vậy cũng không từ chối, gật đầu đồng ý. "Tốt, chuẩn bị đem theo tất cả tộc nhân đi vào Nam Ngoại Châu Dương Gian chờ đợi thiên hạ đại tranh." Khổng Hoàng Thiên lại nói một tiếng, sau đó thân hình biến mất, chớp mắt đã tiến vào trong tiểu thế giới của mình bế quan, để lại mọi chuyện Khổng gia cho Khổng Hạc Tử vừa thành gia chủ lo. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 208. Sao trưởng thiên số. Dương Gian Trung Thiên Châu, yêu tộc Thánh Đình, ùng ùng ùng. Hai người Đế Tuấn và Yêu Thiên Thương đang khoanh chân ngồi trong một mật thất nhắm mắt tu luyện, từ trên thân thể bọn họ không ngừng phát ra từng luồng khí tức cường đại, làm cho không gian xung quanh không chịu nổi không ngừng rung chuyển. Phù, tổ tiên thập ngũ trọng thiên cực hạn. Thân thể tam túc kim ô hóa thành thái dương tinh ở mơ gian đúng là mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta. Một lúc sau Yêu Thiên Thương mở mắt ra nhìn Đế Tuấn nói, trong mắt của hắn là hào quang 15 màu lấp lánh chiếu rọi không trung. Ừ, đúng là có ích rất lớn nhưng vẫn chưa đủ. Đừng quên là hôm nay kiêu hùng của các kỷ trước như đám người Hoàng Kim Đại Đế, Sát Đế, Khổng Hoàng Thiên đều lần lượt xuất thế, theo tình thế này thiên hạ rất nhanh sẽ đại loạn, nếu như chúng ta không nghĩ cách tiếp tục đột phá thì rất có thể sẽ bị đào thải trong trận chiến tương lai. Đế Tuấn mở mắt ra gật đầu một cái rồi nói: "Ừ." Yêu Thiên Thương nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, việc đám người Sát Đế, Hoàng Kim Đại Đế, Khổng Hoàng Thiên liên tục xuất thế đúng là khiến cho người ta không thể không quan tâm. Hử. Bỗng nhiên lúc này Đế Tuấn và Yêu Thiên Thương như cảm nhận được cái gì, cùng lúc bước chân ra khỏi mật thất ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trời. Đùng, đùng, đùng. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời liên tục vang lên từng tiếng nổ to kinh thiên động địa, bốn phía hư không tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thiên địa lấp lánh ánh sáng chói lóa, sau đó chỉ thấy tường vân cuồn cuộn bao phủ cả bầu trời, các loại tường thủy liên tục xuất hiện, tiên nhạc vang lên khắp mơ. Dương hai giới. Thiên đạo cuối cùng được bổ xong rồi. Yêu Thiên Thương nhìn thấy như vậy thì trầm giọng nói, từ khi Thái Nhất hóa thành Thái Dương đến nay đã được 30 năm, trong thời gian này liên tục có bổ thiên giả xuất hiện bổ túc từng đường thiên đạo một, cho đến ngày thì thiên địa của thế giới thứ nhất cũng đã hoàn toàn khôi phục lại như xưa. 3000 thiên đạo cuối cùng cũng đã bổ xong. Bắt đầu từ hôm nay thiên số đại võng quay về vị trí cũ. Từ hôm nay ta Sào sẽ trở thành thiên số của thế giới thứ nhất. Phàm là cường giả tổ tiên thập ngũ trọng thiên đều có tư cách khiêu chiến ta. Lúc này trên bầu trời lại vang lên một âm thanh hùng hồn mang theo thiên uy vô thượng. Quả nhiên là Sào hắn ra mặt rồi. Yêu Thiên Thương nghe thấy giọng nói nhìn lên tiếng. Ừ, Thiên Vê mau đến đây gặp chấm. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái rồi hét lên. Thần Thiên Vê bái kiến Thánh Vương. Bái kiến Yêu Hoàng. Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên Vê lập tức xuất hiện trước mặt Đế Tuấn và Yêu Thiên Thương quỳ xuống cung kính hô to. Đứng lên đi. Đế Tuấn phất tay một cái nói. Tạ Thánh Vương. Thiên Vê lập tức đứng dậy. Hiện nay 3000 thiên đạo của thế giới này đã bổ xong. Thiên số cũng đã xuất hiện tiếp theo thánh vị chắc chắn sẽ được ban xuống. Chấm lệnh cho Khanh hãy mau chóng điều tra rõ tân thánh nhân là ai. Đế Tuấn nhìn Thiên Vê trầm giọng nói. Thần tuân chỉ. Thiên Vê nghe vậy lập tức trầm giọng nói một tiếng sau đó lập tức quay đầu bay đi. Bẩm Thánh Vương thần không phụ kỳ vọng đã tra rõ Dương Gian Chín Thánh và Mơ Gian Lục Thánh là ai rồi ạ. Mấy ngày sau trong buổi chiều hội trong Yêu Đế Điện Thiên Vê bước ra khỏi hàng quần thần nhìn Đế Tuấn trịnh trọng nói. Nói đi. Đế Tuấn trầm giọng nói. Dương Gian Cửu Thánh là Đông Phương Bất Bại, Công Dương Tử, Tuyệt Cung Chủ, Bách Ác Lão Ma, Thiên Cơ Tử, Ngô Thiên, Tây Môn và Tử Vi. Mơ Gian Lục Thánh là Huyết Đao Lão Tổ, Tả Xuân Thu, Ma Cao Quật, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Hóa Tôn Thiên và Băng Thần. Thiên Vê nhìn Đế Tuấn lần lượt nói ra tên của từng thánh nhân. U, V, G, Qu, M. Đế Tuấn nghe xong thì gật đầu một cái. Thánh Vương thần còn do thám được uy lực của đám tân thánh nhân này khi điều động thiên địa đại thế thì hơn phân nửa đều đạt tới lực lượng của tổ tiên thập nhị trọng thiên cường giả còn cao hơn gấp 10 lần so với những thánh nhân tại đại thiên thế giới nữa. Thiên Vê tiếp tục nói. Ừ, đây là chuyện đương nhiên. Dù sao thiên số hiện tại của giới này là Sào có tu vi tổ tiên thập ngũ trọng thiên cao hơn thiên số của thế giới đại thiên ngày xưa là bàn cổ tới 2 bậc thánh nhân do hắn chọn ra đương nhiên cũng phải mạnh hơn nhưng mà dù bọn chúng có mạnh hơn nữa cũng không ngăn nổi yêu tộc thánh đình chúng ta tiến thêm một bước. Đế Tuấn trầm giọng nói. Tiến thêm một bước. Thánh Vương ý của ngài chẳng lẽ là... Nhân Tôn nghe thấy lời của Đế Tuấn thì bước ra kinh ngạc hỏi. Ừ, hiện nay Trung Thiên Châu đã hoàn toàn nhất thống nhất đã đến lúc yêu tộc Thánh Đình chúng ta phải khôi phục lại như xưa rồi. Đế Tuấn gật đầu nói. Tốt thật tốt quá. Đúng vậy không bao lâu nữa yêu tộc chúng ta lại có thể trở Thiên Đình rồi. Trong đại điện nhất thời vang lên vô số tiếng nghị luận tất cả quần thần đều hưng phấn vô cùng. Thiên số hy vọng 9 năm sau có thể ở Bắc Ngoại Châu khiêu chiến Mơ, Dương hai giới 15 thánh nhân. Đúng lúc này từ phía Bắc Ngoại Châu đột nhiên truyền tới một tiếng nói to át đi tiếng nói của tất cả quần thần kèm theo đó là một cỗ khí thế vô cùng quen thuộc làm cho tất cả mọi người chấn động không thôi. Chuẩn! Từ trên bầu trời cũng lập tức vang lên tiếng đáp của Sào âm thanh vang vọng khắp thiên hạ truyền vào tai của 15 thánh nhân. Đây, đây, Thánh Vương người lên tiếng vừa rồi chính là Thông Thiên Giáo Chủ sao? Trong Yêu Đế Điện khi quần thần hồi phục lại tinh thần Thiên Vê lập tức mở miệng nhìn Đế Tuấn nghi hoặc hỏi. Chính là hắn. Xem ra năm xưa sở dĩ hắn không xuất hiện trong thời đại thiên hạ đại tranh của thế giới đại thiên chính là vì đã tiến vào thế giới này. Đế Tuấn ngồi trên long ỷ gật đầu xác nhận nói. Bây giờ hắn lại đột nhiên đi ra xem ra lão sư của hắn Hồng Quân lại sắp có hành động rồi. Yêu Thiên Thương ngồi cạnh Đế Tuấn cũng lên tiếng. Yêu Hoàng người nói là Hồng Quân. Hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Quần thần nghe vậy đều cả kinh kêu lên, Thông Thiên giáo chủ còn sống tuy làm cho bọn họ kinh ngạc nhưng đây vẫn là chuyện bên trong phạm vi chấp nhận của bọn họ, nhưng chuyện Hồng Quân vẫn còn sống thì thật sự là đã vượt qua sức chịu đựng của bọn họ rồi. Dù sao năm xưa khi ở Đại Thiên Thế Giới, tất cả mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy Hồng Quân vẫn lạc trong tay thiên số. Hừ! Các ngươi đừng cho rằng các ngươi chính mắt nhìn thấy Hồng Quân chết thì hắn thật sự đã chết. Đừng quên là Minh Hà lão tổ năm xưa đã chết, bây giờ vẫn đang sống khỏe mạnh ở Bắc Ngoại Châu Mơ Gian. Đế Tuấn ngồi trên long ỷ thấy vậy thì khẽ hừ một tiếng nói. Chúng thần biết sai. Quần thần nghe vậy đồng thời cúi đầu nói, trong lòng tất cả hiện tại đều đang âm thầm mắng mình ngu xuẩn. Minh Hà lão tổ năm xưa cũng đã được xác nhận là đã chết ở thế giới Đại Thiên, bây giờ không phải cũng đang sống rất tốt ở tại Bắc Ngoại Châu hay sao? Như vậy thì tại sao Hồng Quân lão tổ cùng cấp bậc với hắn lại không thể còn sống được chứ? Được rồi, chấm sẽ khởi hành đi Bắc Ngoại Châu một chuyến để gặp Hồng Quân. Các khanh sắp xếp mọi chuyện cho tốt. Bãi triều đi. Đế Tuấn trầm giọng kêu một tiếng. Vâng Thánh Vương. Quần thần nghe vậy đều cung kính kêu lên một tiếng, sau đó cùng lui ra khỏi Yêu Đế Điện. Khổng Hạt Tử, ngươi chuẩn bị một chút, 10 năm sau theo ta đi Bắc Ngoại Châu. Cùng lúc này ở Nam Ngoại Châu, Khổng Hoàng Thiên cũng bước ra khỏi Hoàng Thiên Điện, nhìn Khổng Hạt Tử trầm giọng nói. Lão Tổ Tông, người muốn đi gặp Thông Thiên giáo chủ sao? Khổng Hạt Tử đứng cạnh Khổng Hoàng Thiên nghe vậy lên tiếng hỏi. Không, người ta muốn gặp là sư tôn của hắn Hồng Quân. Khổng Hoàng Thiên lắc đầu nói. Hồng Quân? Khổng Hạt Tử thấy vậy hai mắt híp lại không hiểu hỏi. Người này cũng là người của kỷ thứ ba như ta, nhưng xưa nay hành sự vô cùng bí ẩn, luôn luôn che giấu thực lực của hắn. Lần này hắn lại chủ động để cho đồ đệ của mình Thông Thiên giáo chủ đi ra khiêu chiến thánh nhân, nhất định có mưu đồ không nhỏ, ta muốn đi thử xem hắn thật ra muốn gì. Khổng Hoàng Thiên hít mắt nhìn về phía Bắc Ngoại Châu, trong mắt lóe lên từng tia chiến ý sáng ngời. Trường sinh bất tử chỉ, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 209. Thông Thiên đột phá. Thế giới thứ nhất. Dương gian Bắc Ngoại Châu bởi vì Thông Thiên giáo chủ khiêu chiến Mơ Dương hai giới 15 đại thánh nhân mà gió nổi mây vần, ngoài thánh nhân được lệnh của thiên số xào tập hợp ra thì các đại cường giả trong thiên hạ cũng lần lượt tới cương vực Thông Thiên quan chiến. Yêu tộc Thánh Đình Đế Tuấn. Một ngày này Đế Tuấn cùng với Yêu Thiên Thương cũng đi tới cương vực Thông Thiên, vừa đáp xuống trên một ngọn núi thì bất chợt hai mắt híp lại quay đầu nhìn về một phía trầm giọng nói. Khổng gia Khổng Hoàng Thiên. Chỉ thấy cách đó không xa Khổng Hoàng Thiên đang đứng trên một đỉnh núi cùng với Khổng Hạt Tử, nghe thấy tiếng nói của Đế Tuấn thì cũng trầm giọng nói. Oanh đùng. Hai đại cường giả đứng đối diện nhau, cả hai không tự chủ phát ra khí thế trên người mình. Hai luồng khí thế cực mạnh va chạm với nhau trên không trung, lập tức gây nên những tiếng nổ vang trời. Ha ha ha! Sớm nghe qua kỷ thứ ba thiên hạ đệ nhất nhân thực lực cao cường, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một lúc sau Đế Tuấn thu lại khí thế, toàn thân run lên một cái, nhìn Khổng Hoàng Thiên ngưng trọng nói. Như nhau, ngươi cũng là tổ tiên thập ngũ trọng thiên cực hạn cường giả, hơn nữa tích lũy cũng đủ sâu. Khổng Hoàng Thiên nghe vậy hai mắt cũng híp lại nhìn Đế Tuấn trầm giọng đánh giá. Quá khen. Đế Tuấn gật đầu một cái, sau đó cả hai người không nói chuyện nữa mà cùng đưa mắt nhìn về trung tâm của cương vực Thông Thiên. Vút vút vút. Chỉ thấy lúc này dưới mặt đất đột nhiên bắn ra bốn cột sáng màu đỏ, màu tím, màu xanh lục, màu đen chiếu sáng cả hư không, từ bên trong vô số kiếm khí bắn ra tán loạn, chớp mắt đã bao trùm khắp cả cương vực Thông Thiên. Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên bắt đầu rồi. Yêu Thiên Thương nhìn về phía bốn cột sáng ngưng trọng nói. 15 thánh nhân mời vào trận. Lúc này chỉ thấy một thanh niên thân mặc hắc bào quanh thân không ngừng bắn ra từng đạo kiếm khí mãnh liệt từ trong Chu Tiên kiếm trận đi ra ngoài, hét lớn một tiếng, hắn chính là kẻ đã khiêu chiến với thiên hạ hôm nay thánh nhân Thông Thiên giáo chủ.

Lúc này sinh vị thiên địa tế đàn dưới chân của Diêm Xuyên cũng đã hấp thu xong thiên địa tế đàn của Công Dương Tử, hóa thành một cái tập khí vị thiên địa tế đàn mới. Chạy mau! Tả Xuân Thu vốn phối hợp với Công Dương Tử vây giết Diêm Xuyên thấy như vậy thì hoảng sợ hét lớn, quay đầu dốc hết sức bỏ chạy, sát ý trước đó đã hoàn toàn tan thành mây khói. Chạy đi đâu? Vũ trụ trong lòng bàn tay. Diêm Xuyên thấy vậy thì hét lớn một tiếng, sử dụng thần thông của mình công kích Tả Xuân Thu. Diêm Xuyên, người đã lập thiên đình rồi còn bắt ta làm gì chứ? Thả ta đi, sau này Tả Xuân Thu ta sẽ thiếu ngươi một ân tình cực lớn. Tả Xuân Thu bị giam trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên cầu khẩn. Ha! Chấm ở dương gian đúng là đã lập thiên đình, nhưng ở mơ gian thì vẫn chưa, còn cần ngươi giúp một chút. Diêm Xuyên cười lạnh một tiếng nói, sau đó lập tức đảo tay ném Tả Xuân Thu vào Táng Thiên Đồng Quan đã đợi sẵn bên cạnh. Diêm Xuyên, đồ khốn kiếp. Ta nguyện rủa ngươi không được chết tốt. Không được chết tốt. Tả Xuân Thu chỉ kịp phát ra một âm thanh cuối cùng, sau đó hoàn toàn không có tiếng nói nào nữa. Thiên hạ con dân Đại Chu Thánh Đình nghe đây, chấm đã xếp thánh nhân Ngô Thiên, từ hôm nay Đại Chu Thánh Đình tấn thăng Đại Chu Thiên Đình. Cùng lúc này trong một không gian khác, huyết vũ cũng ầm ầm giáng xuống, vũ chiếu được sự trợ giúp của Đại Thần Viên Thiên Cương đã giết chết thánh nhân Ngô Thiên, Tây Châu Đại Chu Thánh Đình cũng tấn thăng Đại Chu Thiên Đình. Đây là Diêm Xuyên, vũ chiếu bọn họ lập thiên đình rồi. Xem ra chấm cũng phải tăng thêm tốc độ mới được. Yêu Thiên Thương đứng trên một ngọn núi nghe thấy hai tiếng nói vang vọng của Diêm Xuyên và Vũ Chiếu thì nhíu mày lại, âm thầm nói một tiếng, sau đó lập tức bay đi tìm mục tiêu của mình. Thiên Cơ Tử, chính là ngươi rồi. Hai tháng sau, Yêu Thiên Thương bay đến bên trong một không gian khác, nhìn thấy thánh nhân Thiên Cơ Tử đang đứng bên trong thì cười lạnh nói. Là ngươi Yêu Thiên Thương. Ngươi chính là đối thủ tiếp theo của ta sao? Thiên Cơ Tử vừa mới đánh bại đối thủ đang chờ đợi đối thủ mới, nhìn thấy Yêu Thiên Thương bước tới thì kinh ngạc hỏi. Đối thủ? Không, hôm nay chấm đến đây là để giết ngươi. Yêu Thiên Thương nghe thấy lời của Thiên Cơ Tử thì lạnh nhạt nói. Giết ta? Buồn cười. Yêu Thiên Thương, trước đây đúng là ta không phải là đối thủ của ngươi và Đế Tuấn, nhưng trước đây hiện nay ta đã là thánh nhân, các ngươi cho rằng ta còn kiêng kỵ các ngươi sao? Thiên Cơ Tử nghe vậy phá lên cười nói. Thiên Cơ Tử, chấm nói rồi, hôm nay chấm sẽ giết ngươi lập thiên đình. Yêu Thiên Thương vẫn bình thản nói, tựa như hôm nay Thiên Cơ Tử bị hắn giết chết là chuyện đương nhiên vậy. Khốn kiếp! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả cho sự cuồng vọng của mình là gì. Thiên Cơ Tử đã hoàn toàn bị vẻ mặt của Yêu Thiên Thương chọc giận, lập tức gào lên một tiếng, dốc hết toàn lực vung kiếm tấn công hắn. Tu vi tổ tiên thập nhị trọng thiên, điều động thiên địa đại thế có thể đạt tới thập tam trọng đỉnh phong sao? Đúng là không tệ, đáng tiếc nó cũng không cứu được ngươi hôm nay. Trích Tinh Thủ. Đối diện với thế công của Thiên Cơ Tử, Yêu Thiên Thương không biến sắc chút nào, bình thản đánh giá một câu, sau đó đưa tay phải đánh ra một chưởng, một con bạch long lập tức từ trong đó bay ra xông thẳng về phía Thiên Cơ Tử. Oanh, đùng. Bạch long vừa va chạm với thế công của Thiên Cơ Tử lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo chỉ thấy Thiên Cơ Tử chân đạp tập khí vị thiên địa tế đàn, toàn thân là máu bắn ra xa, còn con bạch long vẫn dương nanh múa vuốt cao ngạo bay lên không trung. Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Lực lượng của ngươi sao lại có thể cường đại a nơ hơ u v quy quy vậy? Thiên Cơ Tử bị đánh lui vừa ổn định lại thân hình đã lập tức nhìn Yêu Thiên Thương điên cuồng gào lên, hắn không thể nào chấp nhận được sự thật việc bản thân đã đột phá lại là thánh nhân mà khi dốc toàn lực lại không chịu nổi một đòn của đối phương. Chết đi! Yêu Thiên Thương không trả lời, chỉ quát nhẹ một tiếng, sau đó khẽ xoay cổ tay, con bạch long trên trời lập tức hùng dũng lao xuống đâm xuyên qua người Thiên Cơ Tử, ngậm lấy thánh nhân mệnh cách của hắn trở về giao cho Đế Tuấn đang đứng bên ngoài. thiên hạ con dân yêu tộc thánh đình nghe đây chấm đã giết chết thánh nhân Thiên Cơ Tử. Từ hôm nay yêu tộc thánh đình tấn thăng yêu tộc thiên đình thọ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương. Đế Tuấn vừa nhận được thánh nhân mệnh cách của Thiên Cơ Tử do Bạch Long mang tới không chút do dự nuốt xuống, hét lớn một tiếng, quanh thân tỏa ra hào quang 15 màu chiếu rọi hư không. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ hướng Trung Thiên Châu lập tức hoan hô của thiên hạ con dân yêu tộc thiên đình.